Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Giao giao. Ta thích Trịnh Dược. Trịnh Dược lắc đầu thở dài. Hắn xác thực thấy không rõ đối diện. Sương mù nồng nặc, một điểm thị giác đều không có. Bất quá theo Trịnh Dược xem xét, chung quanh khí tức càng ngày càng sinh động, phảng phất muốn hoàn toàn ăn mòn Trịnh Dược, để Trịnh Dược trở thành hữu hiệu tọa độ, đến mức làm cho đối phương xác định vị trí. Trịnh Dược nhìn xem chung quanh khí tức, có ngẩng đầu nhìn vô tận mê vụ, nói: "Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm gì ta?" Theo Trịnh Dược thoại âm rơi xuống, chung quanh khí tức trong nháy mắt điều động, phảng phất trực tiếp bị Trịnh Dược chọc giận đồng dạng. Bọn chúng đang không ngừng công kích Trịnh Dược tâm linh phòng hộ cùng thân thể phòng hộ. Trịnh Dược không hề động, mặc cho này khí tức công kích. Bất quá hắn trực tiếp điều động 3 viên căn nguyên vũ lộ, bắt đầu hấp thu những khí tức này. Những khí tức này giữ lại, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, cho nên hắn cần trực tiếp giải quyết hết những khí tức này. Dù sao Hạ Thiên Ngữ cũng tới nơi này, nàng không nhất định chịu nổi. Rát, Tử Thự đột nhiên từ vạn giới thạch chui ra. Giới Kiều cũng đi theo ra nói: "Tiểu tử nói muốn lên nhà vệ sinh." Trịnh Dược, ngoặc kép, ngươi liền không thể trong vạn giới thạch đi nhà xí sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, bên trong không thích hợp làm loại sự tình này. Cuối cùng Trịnh Dược đem Tử Thự để qua một bên. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện Tử Thự thế mà không có bị tức hơi thở ăn mòn. Những cái kia khí tức đúng là công kích, nhưng là đồng dạng không cách nào dung chuyển Tử Thự. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, xem ra Tử Thự không có chút nào phổ thông a, nhưng là đến cùng chỗ nào không bình thường. Trịnh Dược xem không hiểu, Giới Kiều tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Nó dù sao cũng là vạn giới cầu nối. Về sau Tử Thự liền nhanh chóng chạy ra, đại khái là đi tìm nhà cầu, hy vọng nó có thể ở chỗ này tìm tới nhà vệ sinh đi. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn để Giới Kiều nhất định phải tránh né lấy Hạ Thiên Ngữ. Không phải liền cùng một chỗ tiến trong nồi đi. Về sau Trịnh Dược nhắm mắt lại, coi như bế quan, theo căn nguyên vũ lộ hấp thu khí tức, lực lượng của hắn cũng đang tăng trưởng. Bất quá khi hắn bế quan thời điểm, hắn cảm thấy có thể vận chuyển cái tế đàn này nhìn xem. Cái tế đàn này tác dụng là dùng đến giám sát cái này động phủ. Hắn có lẽ có thể thông qua cái tế đàn này nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ. Rất nhanh, Trịnh Dược liền mở ra tế đàn, ý thức cũng bắt đầu tiến vào trong tế đàn. Khi hắn ý thức tiến vào tế đàn thời điểm, phát hiện cái tế đàn này hoàn toàn không có hư hao. Hắn xác thực có thể đi nhìn toàn bộ động phủ tình huống. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã lui về sau rất xa. Chẳng qua là khi các nàng muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, chung quanh khí tức đột nhiên bắt đầu co vào. Những khí tức này trực tiếp từ bỏ các nàng, bắt đầu hướng nội bộ mà đi, phảng phất muốn đi giải quyết cái nào đó trọng yếu nhất địch nhân. Giao Giao nhìn có chút mộng, bọn chúng nhà bị trộm. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, sau đó ngồi xuống, tay của nàng có chút đau. Giao Giao tự nhiên đã nhận ra, lập tức lật ra Hạ Thiên Ngữ cánh tay quần áo. Vừa mới lật ra thời điểm Giao Giao liền giật nảy mình. Nàng sư tỷ cánh tay cùng trúng độc, có chút phát tím. "Sư tỷ, đây là cái gì?" Giao Giao nói, hẳn là bị cái kia khí tức thương tổn tới. "Không có việc gì, một lát nữa liền tốt. Mặc kệ là lực lượng của ta vẫn là thiên địa nội kinh lực lượng, đều có thể thanh trừ hết, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cũng không biết có thể hay không lưu sẹo." Lưu sẹo bị Trịnh Dược thấy được, không biết có thể hay không ghét bỏ. Hạ Thiên Ngữ nhẹ vỗ về cánh tay nói. Giao Giao nói, nam đều là xem mặt nhìn dáng người, sẽ không để ý cánh tay. lại nói còn có sư phụ tại, cái gì tổn thương cũng sẽ không lưu lại vết sẹo. Hạ Thiên Ngữ cười nói, vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta được nhanh điểm trở về, muộn trở về chị không được vậy cũng không tốt. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, vì cái gì ngươi thụ thương đều muốn nghĩ đến cái kia Trịnh Dược đâu? Nghe được Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, chính là cảm giác bị Trịnh Dược thấy được vết sẹo không tốt. Giao Giao nói, sư tỷ, ngươi có phải hay không thích hắn? Từ vừa mới bắt đầu liền thích hắn, nói giúp hắn cái gì đều là mượn cớ. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, Giao Giao nâng má nói, sư tỷ, nơi này lại không có người, ta còn là quân sư của ngươi, ngươi nói cho ta nha, mà lại chỉ có trực diện tâm ý của mình, mới có thể có tiến một bước phát triển. Thích liền to gan nói ra, dù sao Trịnh Dược lại không ở nơi này. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, nàng bốn phía nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ta thích Trịnh Dược. A, Giao Giao đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng kỳ thật cũng liền tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới mình sư tỷ thật mở miệng. Hạ Thiên Ngữ giống như nghĩ thông suốt, hoặc là cảm giác đè nén khó chịu, nàng ngẩng đầu, sau đó đứng lên xoay người, đối Giao Giao cười nói, Giao Giao, ta thích Trịnh Dược, ta muốn đem mình có đồ vật đều đưa cho hắn, ta muốn tới gần hắn, ta muốn đem tốt nhất mình cũng muốn đưa cho hắn, ta thích hắn, ta hy vọng có một ngày hắn có thể đem câu nói này đưa cho ta, ta ngay lập tức sẽ trả lại cho hắn. Giao Giao, Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao cười rất vui vẻ, ta hy vọng có một ngày có thể gả cho Trịnh Dược, vĩnh viễn đi cùng với hắn. Giao Giao ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới sư tỷ của mình nghiêm túc như vậy, đều muốn gả người, vì cái gì a sư tỷ? Hạ Thiên Ngữ nghiêng đầu cười nói, không biết, nhưng là ta thích Trịnh Dược. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lớn tiếng nói, Giao Giao, ta thích Trịnh Dược. Giao Giao thở dài, sau đó cũng là cười nói, biết, chúng ta vẫn là nhanh lên ra ngoài đi, để sư phụ nhìn xem thương thế của ngươi, lưu sẹo sẽ không tốt. Động phủ chỗ sâu nhất, trên tế đàn, Trịnh Dược đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn tại rất nhỏ run rẩy, phảng phất là bị tức hơi thở công kích mà mang tới ảnh hưởng. Cuối cùng Trịnh Dược không có thể đứng ổn, hắn ngồi xuống, hắn không có mở mắt, mà là gắt gao nhắm, giống như là đang lo lắng mình con mắt sẽ bại lộ hắn hiện tại. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, hiện tại Trịnh Dược đều là như vậy không bình tĩnh, hoặc là nói nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Rất rất lâu về sau, Trịnh Dược mới bình tĩnh lại, lúc này hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là có chút ướt át. Ta, cuối cùng Trịnh Dược cũng không thể nói đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn kia phiến mê vụ, lại một lần mở miệng nói, đột nhiên có chút nghĩ sớm một chút giết chết các ngươi. Trịnh Dược bên người căn nguyên vũ lộ, vận chuyển tốc độ trong nháy mắt biến nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Hắn lại một lần đứng lên nói, chờ các ngươi tất cả mọi người giáng lâm vào cái ngày đó, chính là tu chân giới khôi phục lại bình tĩnh ngày đầu tiên. Ta nói, giới kiều cùng tử thự ở bên ngoài đi dạo thật lâu, nhưng là một mực tìm không thấy nhà vệ sinh ở đâu. Giới kiều nói, nơi này không phải bình thường nhà, không có nhà vệ sinh, ngươi đi đào cái động liền tốt, không phải ngươi liền nín chết được rồi. Rát, tử thự có chút đáng thương kêu, đừng nói vô dụng, tranh thủ thời gian tìm một chỗ kín đáo đào hố đi. Giới kiều nói, rất nhanh tử thự đã tìm được một chỗ phòng nhỏ, sau đó bắt đầu đào hang. Giới kiều thì nhìn chung quanh một lần, nó phát hiện phía trước có một bản tảng đá khắc thành thư tịch. Trung cực luyện khí thuật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,